Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 67, đôi mắt màu vàng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Lục tiên sinh chiều Trương vội vàng quay người chạy vào sân, nơi đó có cặp cha con kia. Nhưng bóng dáng tiểu Trương vừa chạy vào sân, Lý Tuấn Diệu đột nhiên cứng đờ người, đập mạnh xuống đất. Lý Tuấn Diệu, Lục Ngô lo lắng tiến lại gần, định đưa tay đỡ người trên đất dậy, nhưng lại thấy Lý Tuấn Diệu đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi mắt màu vàng nhạt, mang theo sự cao cao tại thượng đầy uy nghi, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta phải khuất phục. Thậm chí Lục Ngô nhận ra con mắt quỷ của mình không dám nhìn thẳng. Tự động thu hồi lực lượng quái dị của quỷ vật, trở nên giống người bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì? Cơ thể Lục Ngô hơi run rẩy, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta sinh ra tâm lý sợ hãi, nếu lực lượng này hoàn toàn bộc phát, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ thấy Lý Tuấn Diệu không biết từ lúc nào đã đứng dậy, người vẫn là người đó, nhưng mang theo một loại khí chất quý phái uy nghi khó tả, khiến người ta không dám sinh ra bất kỳ ý định phản kháng nào. Lý Tuấn Diệu nhìn Lục Ngô bên cạnh, tâm trạng có chút phức tạp, cảm giác này giống như thứ đã mất từ lâu cuối cùng cũng trở về trong cơ thể, không thể tả được sự thân thuộc. Sau nỗi đau ban đầu, tràn vào cơ thể là cảm giác thoải mái khó tả. Lục Ngô, Lý Tuấn Diệu khóe miệng khẽ cong, trông tâm trạng rất tốt, sau đó lại đi về phía bên cạnh, nơi đó Thời Na đang nằm bất động. Lý Tuấn Diệu nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đó, đôi mắt màu vàng nhạt đột nhiên khép lại, không biết đang che giấu cảm xúc gì. Chỉ là Lục Ngô rõ ràng cảm nhận được hắn đã thay đổi, trở nên khác trước. Nếu trước đây Lý Tuấn Diệu là một cảnh sát lạnh lùng, thì bây giờ dường như đối với cô gái trước mắt lại có thêm một tình cảm khó tả. Cảm giác như đã quen biết từ vô số năm, mang theo sức mạnh của thời gian tích lũy. Khiến Lục Ngô không thể nói ra bất kỳ lời cảm thán nào, nhưng cũng không thể diễn tả được cảm giác đó. Tuy nhiên, cảm giác này không kéo dài lâu, khi Lý Tuấn Diệu mở mắt lần nữa, lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu, màu vàng nhạt đã hoàn toàn biến mất. Lục Ngô còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lý Tuấn Diệu đột nhiên ôm Thời Na lên, vẻ cẩn thận khiến Lục Ngô há hốc mồm. Đây vẫn là Lý Tuấn Diệu từng chạm vào người khác như muốn C, H, E, T sao. Nhưng chuyện quái dị hơn lại xảy ra, chỉ thấy Lý Tuấn Diệu nắm lấy cổ tay Thời Na. Đột nhiên một vầng sáng màu vàng nhạt từ đầu ngón tay Lý Tuấn Diệu truyền ra, sau đó chui vào cơ thể Thời Na. Nhìn từ xa, cơ thể Thời Na như được bao bọc trong vầng sáng màu vàng nhạt, trông có chút huyền ảo, cũng mang theo chút ánh sáng thanh khiết khó tả. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thằng này chẳng lẽ thức tỉnh thứ gì đó kinh khủng, hay là ký ức tiền kiếp mơ hồ nào đó? Lục Ngô nhìn mà tò mò muốn nổ tung, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, không thấy thằng này nhìn Thời Na với vẻ lo lắng sao? Dù giờ đã có hào quang thần bí, nhưng với tư cách là một kẻ độc thân, Lục Ngô vẫn có chút nhãn lực. Lục Ngô không biết hai người này từ khi nào quen biết nhau, nhưng có một điểm không thể bỏ qua, đó là sau khi quả cầu màu vàng xuất hiện, Lý Tuấn Diệu mới trở nên như vậy. Vì vậy, chuyện này chắc chắn liên quan đến quả cầu màu vàng. Cũng có thể, Lý Tuấn Diệu bây giờ chỉ bị quả cầu màu vàng nhạt mê hoặc thần trí, mới có cảnh tượng này. Vì vậy, Lục Ngô không dám hỏi, sợ rằng mình hiểu lầm, sau này khiến Thời Na khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lực lượng quái dị mà Lục Ngô truyền vào cơ thể Thời Na như sợi chỉ, năng lượng mà Lý Tuấn Diệu truyền vào giống như một dòng sông, ảo ạt chảy vào cơ thể Thời Na, không ngừng nghỉ. Thằng này, rốt cuộc đã bị thứ gì chọn chúng? Hơn nữa, lực lượng này hoàn toàn khác với lực lượng quái dị mà quỷ vật mang theo, không thể diễn tả, nhưng lại khiến lực lượng trong cơ thể hắn run rẩy khuất phục. Chỉ là không biết sau này thằng này có luôn lợi hại như vậy không? Nếu thực sự như vậy, vậy sau này mình chẳng phải luôn bị đè đầu cưỡi cổ sao? Nghĩ đến đây, Lục Ngô không khỏi rùng mình. May mắn thay, thời gian Lý Tuấn Diệu truyền năng lượng không dài. Thời Na, Lý Tuấn Diệu khẽ gọi, đôi mắt cúi xuống, khiến người ta không nhìn thấy cảm xúc bên trong. Ngủ ngon đi, nói xong, Lý Tuấn Diệu ôm người trong lòng, đứng dậy, không thèm nhìn Trương Thiên Sư đang nằm trên đất, cũng không để ý đến Lục Ngô đang ngơ ngác, thẳng bước đi ra ngoài. Chết tiệt, thằng có tình yêu không có tình người. Lục Ngô gầm lên một tiếng, cuối cùng đành bất lực tiến lên đỡ Trương Thiên Sư lên lưng. Cho đến khi bóng dáng Lục Ngô rời khỏi nơi này, tiểu Trương cảnh sát mới dẫn cô gái từ trong sân đi ra. nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng đội trưởng và những người khác. Tiểu Trương cảnh sát có chút ngơ ngác, chuyện này rốt cuộc đã giải quyết xong chưa? Thôi, cứ đưa người ra ngoài trước đã. Nghĩ đến đây, Tiểu Trương cảnh sát lại quay vào sân, từ quan tài đỡ người đàn ông trung niên lên lưng, sau đó dẫn cô gái đi ra ngoài. Lý Tuấn Diệu ôm Thời Na ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy xe cứu thương đỗ không xa, thẳng bước đi tới, đặt người lên xe, ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, sợ rằng chỉ chớp mắt thôi, người trước mắt sẽ biến mất. Cho đến lúc này, trong đôi mắt kia mới lộ ra niềm vui và xúc động của sự tìm lại được. Chỉ là cảnh tượng này không ai được chứng kiến. Chết tiệt, khi xe cứu thương đi xa chỉ còn lại một bóng người, Lục Ngô mới xuất hiện ở cửa, nhưng chỉ có thể đứng nhìn xe cứu thương lao đi. Ít nhất cũng đợi tôi chứ, không thấy người bệnh trên lưng tôi nghiêm trọng hơn sao? Nhưng lời than trách này không ai biết, cho đến khi Tiểu Trương cảnh sát cũng vác một người đi ra, nhìn nhau với Lục Ngô, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lý trí không nói gì, dù sao vác một người, nói chuyện rất mệt. Cô gái ân cần dùng điện thoại của Tiểu Trương cảnh sát gọi đi. Cho đến khi xe cứu thương mới đến, đưa người lên xe, Lục Ngô và Tiểu Trương mới có thời gian và tâm trạng nói chuyện. Lục tiên sinh, đội trưởng đâu? Tiểu Trương cảnh sát lúc này vẫn tưởng đội trưởng của mình bị thứ đó khống chế thần trí, giống như mẹ Thời Na, không biết chạy đi đâu rồi. Lục Ngô không vui nhìn Tiểu Trương, thật sự nghĩ đến là tức, nhưng Lục Ngô vẫn lý trí không nói nhiều. Chỉ lại trừng mắt nhìn Tiểu Trương, ánh mắt khó hiểu. Tiểu Trương nhận ra không khí có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dẫn cô gái và mọi người cùng đến bệnh viện, cô gái trên đường chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên không nói gì, biểu cảm có chút trầm mặc, bởi Lý Tuấn Diệu không ở đây, cô cũng không chủ động nhắc đến chuyện dưới giếng. Lục Ngô và Tiểu Trương cảnh sát cũng không ép cô, chuyện tạm thời kết thúc. Alo, xe cứu thương vừa đến bệnh viện. Tiểu Trương cảnh sát đã nhận được điện thoại. Tiểu Trương, Lý Tuấn Diệu xảy ra chuyện gì? Sao không nghe máy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là cấp trên của Lý Tuấn Diệu không tìm được hắn, gọi điện đến chỗ Tiểu Trương. Xảy ra sự kiện quái dị như vậy, không ai có thể yên tâm, lúc này liên lạc không được, càng khiến người ta sốt ruột. Cục trưởng, đội trưởng đã đưa người đến bệnh viện rồi, có lẽ điện thoại bị nhiễu từ trường nên không bình thường. Tiểu Trương cố gắng tìm từ ngữ, trong lòng thì kêu khổ, đội trưởng rốt cuộc đã để lại cho tôi cái đống hỗn độn gì vậy? Ừ, nếu không có chuyện gì, bảo hắn báo tin an toàn. Đầu dây bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, trời mới biết gặp sự kiện quái dị như vậy trong lòng lo lắng thế nào. Cách Trương,